Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Khu. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 277. Ngày 2 tháng 4. Trời quỷ đạp. Cô đã biết, có phải sẽ không để ý đến hắn nữa, có phải sẽ không bao giờ tin tưởng hắn nữa. Cô hiện giờ, có phải là rất đau lòng, cô đang khóc sao, trong lòng rối loạn, nhất thời mất phương hướng. Bấm một dãy số, Lôi Tuấn Vũ vội vàng, alo, nói, đối phương lạnh lùng. Lôi Tuấn Vũ lập tức nói, cậu lập tức về nước. Giọng nói lời biến của Cổ Dương, lại làm sao vậy, và cậu lại mất tích. Không có tâm trạng đùa giỡn với cậu, lần này vấn đề xảy ra ở chỗ tôi. Cậu, sao vậy, cậu muốn ly hôn? Cổ Dương nói không chút để ý, lại còn cắn một miếng táo. Tôi chệch quỹ đạo rồi. Rồi Tuấn Vũ có chút xấu hổ nói. Hắn từ sau khi xem chệch quỹ đạo của Lành Tự Tình, mới biết hắn như vậy gọi là chệch quỹ đạo. Trước đây trong từ điển của hắn hoàn toàn không có từ này. Sửng sốt một lúc lâu, Cổ Dương đột nhiên cười ha ha. Vũ, có phải là cậu uống nhầm thuốc rồi không? Chuyện chệch quỹ đạo chẳng phải cũng giống như cậu hàng ngày đi làm ăn cơm bữa sao? Đừng có đùa nữa, không phải là vợ cậu chệch quỹ đạo, cậu không còn mặt mũi nào nữa chứ. Đối phương là ai? Lại là cái người ở tạp chí kia hả? Cổ, nếu cậu còn to mồm như vậy, tôi cam đoan sẽ quét sạch hang ổ nước Mỹ của cậu. Lôi Tuấn Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi nói là tôi chệch quỹ đạo. Cậu lập tức bay trở về. Tôi muốn cứu vãn lại trái tim của Lành Tự Tình. Nếu cô ấy là nhạc với tôi sẽ đem kiệt di ảnh của cậu và cả vợ con của cậu nhốt hết vào 18 tầng địa ngục. Cổ Dương cả kinh, sờ sờ gáy mình, ngập ngừng nói. Cậu đùa hay thật đó? Được, được, được. Cậu đang ở đâu? Tôi lập tức qua đó. Tôi vẫn chưa đi đâu. Thật phục cậu, thật sự yêu Tự Tình nhà chúng ta rồi hả? Câm miệng, 10 phút, tôi đang ở công ty. Lôi Tuấn Vũ nghiến răng nghiến lợi cúp điện thoại. Lành Tự Tình bước đi không mục đích trên đường cái, đập vào mắt là dòng người, xe cộ, cảm giác cả thế giới hình như đột nhiên trở nên bận rộn, tâm tình không khỏi bùng bực lạ thường. Trong đầu ông hình ảnh Lôi Tuấn Vũ cùng với cô gái kia, cô không muốn nghĩ. Nhưng lại không thể gạt đi được. Cô không biết mình bị làm sao, trái tim tan nát thành muôn mảnh. Cô xưa nay vẫn biết, Lôi Tuấn Vũ không phải là tốt đẹp gì. Hắn đã từng cùng người phụ nữ khác làm chuyện đó ngay trước mặt cô. Nhưng lúc đó, cô không có cảm giác đau trị tâm can như vậy. Lúc này, không biết là làm sao, cô càng không muốn để ý, thì lại càng để ý đến mức đau lòng cực độ. Trước mặt là đèn đỏ, nhưng cô không hề dừng bước. Két một tiếng, một chiếc xe vì tránh cô mà đánh sang một bên, phanh gấp lại. Cô lúc này mới phát hiện đèn giao thông phía trước đã sang màu đỏ, mà mình lại đang đi ở vạch sang đường. Trên đường lớn đầy xe đi lại không ngừng, lái xe đều tò mò nhìn cô, có người còn mấp máy môi dường như đang khiển trách cô. Này tiểu thư, đang nghĩ gì vậy, cẩn thận chứ. Chiếc xe xích đâm phải cô. Từ cửa kính xe ló ra một cái đầu lo lắng khiển trách. Lành Tử Tình tràn đầy áy náy gật gật đầu về phía chiếc xe đó, xấu hổ cười cười. Đầu xe cách mình không đến 5 cm, nếu không phải đối phương ta lái tốt phản ứng nhanh, hay là lúc này cô đã nằm ở dưới xe rồi, vậy cái thai trong bụng thế nào, sẽ là kết cục gì? Giận rùng mình một cái. Lành Tử Tình bất giác đặt tay lên bụng mình, cô đang làm gì vậy? Giống như một âm hồn, Lôi Tuấn Vũ hắn là loại đàn ông gì? Chẳng lẽ cô còn muốn có hy vọng xa vời gì sao? Cô tưởng cô có bản lĩnh thay đổi hắn sao? Thật đúng là nhảm nhí. Cô đã quyết định giữ lại đứa con, vậy thì cô không thể hoảng hốt thất thần như vậy. Cô phải giống dáng vẻ một người mẹ, mạnh mẽ một chút. Mặc kệ tiểu mẹ đại mẹ gì đó, tất cả đều không phải việc của cô. Để hắn đi tìm phụ nữ khác, còn tốt hơn là dây dưa với cô. Lành Tử Tình nghĩ như vậy, trong lòng liền dịu đi, cô đúng là EQ. Phép thắng lợi tinh thần này áp dụng với mình, vẫn coi như có chút công hiệu. Thời Kính Nhiên nhìn người con gái ở vạch sang đường, không có ý định nhúc nhích. Sẽ không phải bị dọa đến ngây ngốc chứ, không đến mức đó chứ. Anh vừa mới khởi động, tốc độ không hề nhanh. Hơn nữa, rõ ràng là chưa đụng phải cô mà. Cô đứng ở đó không đi là có ý gì. Xe phía sau nhìn thấy tình hình này, đều biết là đã xảy ra sự cố tranh chấp. Lần lượn vòng qua, không có người khiển trách. Xuống xe muốn tìm hiểu cho đến cùng. Tử tình, Thời Kính Nhiên đi đến trước mặt cô mới nhận ra cô, kinh ngạc kêu lên. Lệnh Tử Tình lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhìn mặt Thời Kính Nhiên, tầm mắt hoảng hốt có được tiêu cự, nhất thời cảm thấy chút ấm áp. Xấu hổ cười, giống như nhìn thấy người thân, trong mắt liền ngập tràn nước mắt. Em sao vậy Tử Tình, có bị thương ở đâu không? Thái độ Thời Kính Nhiên lập tức chuyển biến, xem xét Lệnh Tử Tình từ trên xuống dưới, xem có bị thương hay không. Lệnh Tử Tình thản nhiên lắc đầu, có chút kích động nói. Không sao, em không sao. Nhưng chân lại bất động, cũng không biết có phải là do đứng quá lâu hay không. Cô lúc này mới có chút nhớ lại, mình vừa nãy có phải là cứ đứng ở và sang đường, nhìn quang cảnh hay không. Ngay cả đèn giao thông đã đổi cũng không phát hiện ra. Em thật sự không sao. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy em. Thời Kính Nhiên lập tức, liền giống như chính mình đã phạm phải sai lầm rất lớn. Tâm tình so với lúc nãy hoàn toàn đảo lộn hết. Lúc này, thế mà lại may mắn như vậy. Bởi vì anh có thể gặp lại Lệnh Tử Tình. Thời Kính Nhiên đúng không? Em không sao, anh đi trước đi. Lệnh Tử Tình có chút xấu hổ mở miệng. Hả? Sao tôi có thể đi chứ? Có cần đi bệnh viện không? Tôi đưa em đi. Thời Kính Nhiên vội vàng kéo cánh tay cô, định đưa cô đến bệnh viện. Oai! Lệnh Tử Tình bị lôi kéo dịch chuyển bước chân, trên đùi liền truyền đến một cơn đau thấu tim. Sao vậy? Thời Kính Nhiên sắc mặt khẽ biến. Sẽ không phải là thật sự đụng phải rồi chứ? Chân của em đã tê rần. Lệnh Tử Tình cắn răng chịu đựng cơn đau ở chân, có chút xấu hổ nói. Cả đùi phải dường như không phải là của mình nữa. Dẫm trên mặt đất liền đau đến nhảy dựng lên. Hả? Thời Kính Nhiên sửng sốt một lát, sau đó không chút do dự. Lập tức xoay người ôm Lệnh Tử Tình lên, trong tiếng kinh hô của cô bế cô lên xe. Trên vạch sang đường có mấy người già đi bộ đứng vây quanh, chỉ trỏ trỏ vào bọn họ. Có lẽ tưởng rằng Lệnh Tử Tình bị Thời Kính Nhiên đụng phải, có người còn phân tích đâu ra đấy. Lệnh Tử Tình còn chưa kịp ngăn cản, liền đã bị Thời Kính Nhiên bế lên xe. Chương 278, ngày 2 tháng 4, Diệu bớt kinh sợ. Thấy nơi này giao thông đông đúc, Thời Kính Nhiên vội vàng qua lại ghế lái chạy xe đi. Xe chạy được không đến 3 phút, liền dừng lại ở bãi đỗ xe yên tĩnh. Thời Kính Nhiên vội vàng nhìn Lệnh Tử Tình bên cạnh. Lo lắng hỏi, đợi chút nào chưa? Lệnh Tử Tình cắn răng, chịu đựng dọc điện tê dại ở chân, gật gật đầu. Thời Kính Nhiên nhìn thần sắc của cô, liền với người qua, hai tay đậm lên chân cô một hồi. Á, anh làm gì vậy? Đau quá, á. Lệnh Tử Tình nhất thời không thể chịu nổi, liên tục thét chói tai. Lòng bàn chân lập tức truyền đến một trận tê dại, khiến cho cô có chút không kiềm chế được mà kêu to. Nước mắt chứa đựng vừa nãy liền theo đó rơi xuống. Không phải đã đỡ rồi sao? Xuống xe. Thời Kính Nhiên nhìn nước mắt trên mặt cô lại có chút tức giận. Anh xuống xe trước, sau đó mở cửa xe cho Lệnh Tử Tình kéo cô xuống xe. Lệnh Tử Tình bị Thời Kính Nhiên lôi kéo thập kiển đi dọc bãi đỗ xe. Cắn răng không đến 5 phút đồng hồ, cảm giác tê dại ở chân dần dần biến mất, khôi phục linh hoạt bình thường. Đỡ nhiều rồi, Thời Kính Nhiên cảm ơn anh. Lệnh Tử Tình cảm kích, nước mắt trên mặt đã khô, chỉ còn lại viền mắt đỏ hồng. Thời Kính Nhiên vội vàng cười. Nói gì vậy? Tôi đụng phải em. Em còn muốn nói cảm ơn với tôi. Anh đâu có đụng phải em. Là chính em đứng lâu quá, chân bị tê mà thôi. Lệnh Tử Tình đỏ mặt nói. Ngạc nhiên vì anh buổi trưa vẫn còn chạy xe trên đường, liền hỏi. Đúng rồi, anh không đi làm à? Ừ,